Thôn vệ tinh không, chương 1217, lựa chọn khó khăn, góc truyện audio.com, thanh âm của Đoạn Đông Hà Ngô tựa hồ thoáng vẫn còn vang vọng trong đại điện phòng điều khiển. Trong đại điện một khoảng yên tĩnh, Lộc Trùng chi chủ, Lưu Cửu chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Lệ Hải chi chủ cùng với La Phong, trong ánh mắt ai cũng có vẻ suy nghĩ, rồi điên cuồng. Có đi không, ta xuất thân từ thánh địa vũ trụ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn không chết. Đi, sẽ có nguy hiểm chết người. Nhưng không đi, lại bỏ qua một kỳ ngộ muốn cầu cũng không được. Lộc Trùng chi chủ suy tư, văn minh cổ xa xưa đó cường đại như thế nào chứ? Đôi mắt Ảnh Ai chi chủ nheo lại, hư ảnh độc nhãn phía sau cũng lóe lên. Hiển nhiên trong lòng đang cực kỳ chấn động, có thể tạo ra thuyền vũ trụ, vô số vật phẩm như thạch trụ vân đen, vẻn vẹn chỉ là những vật phẩm trong thuyền vũ trụ mà thôi, Đoạn Đông Hà Ngô truyền thừa cho dù trong văn minh cổ xa xưa cũng là độc nhất vô nhị. Truyền thừa cao quý như thế nào chứ, nhưng truyền thừa như vậy cũng có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào. Cơ hội duy nhất, cơ hội duy nhất, đôi mắt Lệ Hải chi chủ lại đầy vẻ điên cuồng. Cơ hội của ta, lần này khuôn mặt hoàn mỹ của Lưu Cửu chi chủ có vẻ chần chờ. Ở đây ai nấy cũng giằng co, La Phong cũng đang giằng co, thần lực toàn thân hắn không nén được bốc lên, khiến cho chung quanh phát sinh những luồng chấn động. Lần này tưởng là tranh đoạt Mộ Lăng Chi Chu, nhưng không ngờ, Mộ Lăng Chi Chu này chỉ là một thứ phụ thêm. Cái quan trọng nhất là truyền thừa cường đại ẩn chứa từ một nền văn minh cổ xa xưa. Truyền thừa động lòng người, nhưng cũng có nguy hiểm chết người. La Phong cũng hiểu tuy mình có phân thân, nhưng xét về thủ đoạn của nền văn minh cổ này, họ đã dám nói ai dám giành truyền thừa nhất mạch của ta chắc chắn phải chết. Như vậy một khi trừng phạt nhất định không phải vô cùng đơn giản để đối phó với một phân thân. Ta có đi không, La Phong ta tu luyện tới bây giờ cũng mới mười mấy kỷ nguyên. Cho dù không có kỳ ngộ lần này, tin rằng với thực lực của ta, việc trở thành vũ trụ chi chủ cũng rất dễ dàng. Sau thành vũ trụ tối cường giả cũng có hy vọng. La Phong âm thầm nói, chỉ khi nào đi nhận truyền thừa thì đó mới là mạo hiểm chính thức. Mạo hiểm hay không, La Phong do dự, ta cũng vẻn vẹn chỉ tin chắc có thể trở thành vũ trụ chi chủ mà thôi. Còn việc trở thành vũ trụ tối cường giả thì căn bản không phải là việc đơn giản. Cho dù tương lai trở thành vũ trụ tối cường giả thì đã sao? Cũng vẻn vẹn chỉ nhiều nhất là sống ba thời đại luân hồi. La Phong thầm nói, muốn vĩnh hằng chính thức phải xông vào luân hồi thành công. Đáng tiếc lướt mắt cả vũ trụ hải, vô số kỷ nguyên qua có mấy ai thành công. Cũng chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ mà thôi. Trong đầu La Phong hồi ức lại những tin tức trong mật thất không gian độc lập tín vật đen. Hắn đã thấy trên vách đá nhẵn bóng ghi lại những tin tức của đời đời chủ nhân không gian lưu lại. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, từ cửu phàm chi chủ liên tục truyền xuống, cho đến ngũ hồn chi chủ, La Phong đã có 295 chủ nhân không gian. Về phần những chủ nhân không gian trước cửu phàm chi chủ cũng chẳng ai biết có bao nhiêu người nữa. Chỉ cần chừng đó cũng có thể nhìn ra trải qua biết bao nhiêu thời đại luân hồi. Thời đại luân hồi vô tận, rất nhiều người thiên phú nghịch thiên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có hai thánh địa vũ trụ, mỗi một thời đại luân hồi, đều có vài chục vũ trụ tối. Góc truyện audio.com, cường giả, trên vạn thời đại luân hồi thậm chí lâu hơn, có biết bao nhiêu vũ trụ tối cường giả. Ai có thể vĩnh hằng? La Phong ngẩng đầu, dán mắt vào vương tọa trên đại điện, ánh mắt nóng rực. Lần này là kỳ ngộ, ngay cả trong văn minh cổ xa xưa vô cùng mạnh mẽ đó, cũng là một truyền thừa cực kỳ cường đại. Theo ta phán đoán, Đoạn Đông Hà Ngô trong thuyền vũ trụ cũng có địa vị xếp đầu. Ngay cả trong văn minh cổ xa xưa cũng đều rất chân quý. Có truyền thừa, ta có thể được con đường xa hơn, thấy được con đường còn cao hơn cả vũ trụ tối cường giả, có truyền thừa chỉ dẫn, ta liền có thể đi rất xa. Khi trong đại điện ai nấy đều đang nghĩ, đột nhiên một luồng khí tức đột ngột xuất hiện, Kim Phương chi chủ, ngươi cũng nên ra. Ta đưa ngươi ra, việc lựa chọn như thế nào sẽ do ngươi quyết định. Vô Lượng chi chủ lạnh lùng nói, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một nam tử kim giáp thần nhãn tộc. Chính là Kim Phương chi chủ luôn luôn tránh trong Chí Bảo cung điện. Hắn mặc dù không ra, nhưng tất cả những việc phát sinh ở ngoại giới hắn cũng đều thấy đều nghe rõ, tự nhiên cũng hiểu hết. Bên cạnh lại một thân ảnh xuất hiện, đó là một thân ảnh tà dị toàn thân cao lớn đỏ sẫm tựa như những cái xương huyết sắc ngưng tụ thành. Chính là cường giả hai tộc. Xích Liêu, việc này có liên quan tới lựa chọn sinh tử, ta cũng không cản trở ngươi. Lệ Hải chi chủ nói thẳng, Xích Liêu chi chủ gật đầu, các ngươi ai ai cũng đều có bang thù. Lưu Cửu chi chủ nhẹ nhẹ vung tay lên, cạnh hắn xuất hiện một cự hán lực lưỡng cao lớn có 8 cánh tay, toàn thân như đá, phát ra thanh âm ầm ầm.

bước, Lộc Trùng chi chủ hóa thành lưu quang, bay thẳng vào. Cả đại điện chỉ còn lại có La Phong. Nếu ta chết, do ta mới là vũ trụ tôn giả, vẫn có cơ hội sống lại. Cái giá cứu sống lại của ta có lẽ rất lớn, nhưng ta gánh được. La Phong nhìn về phía thâm uyên đỏ đậm, vốn định cho phân thân kim giác cự thú mang tinh thần tháp rời đi. Chỉ khi nào ta chết thật, tinh thần tháp cũng sẽ thành vật vô chủ, phiêu đãng trong thuyền vũ trụ, bị cuốn vào một vài nơi nguy hiểm thuyền vũ trụ. Thậm chí bị thế lực khác đoạt đi. Vậy ta nên đem theo tinh thần tháp cùng vào trong. Có tinh thần tháp ta cũng tin chắc có thể ứng phó được nhiều nguy hiểm. Cực tất cả, liều một lần. Vèo, La Phong hóa thành lưu quang, cũng xông thẳng vào thâm uyên màu đỏ sẫm. O o o, cách chương.